Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853. Kết hôn giấy cam đoan, 5 phút trong chớp mắt, khi cái cuối cùng hợp âm bị Tô Dật Dương khải đàn lúc ra. Toàn bộ bài hát khúc xem như triệt để chấm dứt. Tô Dật Dương đem ukulele đưa cho bên cạnh Dương Tuấn Vũ. Lúc này Dương Tuấn Vũ nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt đã là mãn nhãn những ngôi sao nhỏ. Quả thật sùng bái không được. Ngọc Nhi tỷ, cái này cửa thứ hai coi như người đó thắng a. Tô Dật Dương cười mỉm nhìn xem Bạch Ngọc Nhi. Trong miệng dò hỏi, Bạch Ngọc Nhi thấy Tô Dật Dương biết rõ còn cố hỏi. Hàm răng cắn chặt, đôi mắt đẹp vì trừng mắt Tô Dật Dương. Ngươi nói thực, bài hát này ngươi có phải hay không đã sớm sáng tác tốt? Còn chưa phát biểu ca khúc. Tô Dật Dương nhún nhún vai. Ta vì hôn lễ xác thực viết mấy bài hát, nhưng mà bài hát này xác thực không phải chuyện ta trước viết. Thật, đương nhiên, Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, dầu lối nói, vậy chúng ta mong ước thua cuộc. Ai nha, muốn hay không quên đi. Chúng ta không cùng các ngươi tiểu nữ sinh tính toán chi ly. Lâm Thiếu Kiệt giả bộ rộng lượng nói. Hừ, Dương Thi Vận hừ nhẹ một tiếng. Tố thủ phất phất, chúng ta mới không cần đâu này. Không phải là uống một chén đồ uống nha. Dù sao trước đó cũng không có quy định uống loại nào đồ uống. Chúng ta liền uống cao nồng độ nước chè. Đúng vậy. Lâm Thiếu Kiệt lộ ra một bộ gian kế thực hiện được nụ cười. Đối với bên cạnh Uông Kỳ nói, tới, cho mấy vị nữ trung hào kiệt đầy vào. Dương Thi Vận nghe vậy, đôi mắt đẹp, trừng mắt Lâm Thiếu Kiệt. Lúc này nàng như thế nào không biết, vừa vặn chính là Lâm Thiếu Kiệt đang cố ý khích tướng các nàng. Uông Kỳ tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt 4 cái ly cùng cao nồng độ nước chè liền bị hắn theo dưới lầu mang lên. Lâm Thiếu Kiệt cùng Quách Hạo Lương vui vẻ cho 4 cái phù dâu đảo đồ uống. Rất nhanh 4 cái ly liền bị rót tràn đầy. 4 cái phù dâu ngược lại đều rất sung sướng. Cầm lên ly đem nước chè tất cả đều cho uống. Khục khục, uống xong sau, 4 cái nữ hài đều liên tiếp ho khan không ngừng. Quá ngọt. Ngọt ngào ngọt ngào, những cái này đồ uống đều là chính các nàng khiến cho. Chính các nàng rõ ràng bên trong đều thêm cái gì. Các nàng hướng bên trong trọn vẹn đảo 2 bình mật ong. Có thể nghĩ, cái này nước chè đến cỡ nào đậm đặc. Kết quả các nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đem chính các nàng cho hố. Tại Bạch Ngọc Nhi các nàng uống xong sau, bên cạnh khách mới cho các nàng truyền đạt nước khoáng, làm cho các nàng chậm rãi, đón dâu chặn cửa trò chơi. Trọng tại giải trí, mọi người cũng đều nắm giữ lấy độ. Phù dâu nhóm tuyển chặn cửa trò chơi đều là loại kia thú vị tính rất dồi dào. Không tổn hại hình tượng, cũng không ác làm, cho nên mọi người chơi đều rất vui vẻ. Cửa ải cuối cùng, nhanh lên, Tô Dật Dương có chút không thể chờ đợi được thấy hắn Tiểu Uyển Nghi. Đối với Bạch Ngọc Nhi các nàng thúc giục nói, Tần Tiểu Du mỉm cười nói, nhìn đem ngươi gấp, qua cửa thứ hai, ngươi liền có thể nhìn thấy Uyển Nghi. Nói qua, Sở Mộ Linh đi đến trước cửa, dựa theo đặc biệt tiết tấu gõ 7 lần cửa. Sau đó chỉ nghe cùm cụp một tiếng, phòng cưới đóng cửa bị mở ra, Sở Mộ Linh lập tức mở cửa ra, vào đi, thứ ba giam ở bên trong tiến hành. Bạch Ngọc Nhi đối với Tô Dật Dương vẫy tay, ý bảo mọi người vào nhà, nhìn xem mở ra cửa chính, đã 2 ngày không nhìn thấy Vân Uyển Nghi Tô Dật Dương. Vậy mà sơ lược có chút khẩn trương. Hắn nhẹ nhàng bình phục hạ nội tâm kích động, cất bước đi vào, những người còn lại chính là đi theo Tô Dật Dương sau lưng hướng về bên trong đi đến. Khi thấy thanh tú động lòng người ngồi ở trên giường Vân Uyển Nghi lúc, mọi người trong mắt đều hiện lên quét một cái kinh diễm sắc. Thuần bạch sắc tú lúa phục, nghiêng vạt áo tiểu lập lĩnh, áo hạ váy, thuần túy thủ công hàng đặt theo yêu cầu lễ phục cắt băng cực kỳ vừa người vừa vặn. Lễ phục trên người có bạch kim chui vào sức cùng thêu thùa bông hoa trang điểm. Mấy trăm đóa sắc thái rực rỡ bông hoa nhỏ, đem Vân Uyển Nghi cả người làm nổi bật cực kỳ tươi đẹp. Vân Uyển Nghi trên mặt trang điểm tinh xảo, mặt như cái khay bạc, mắt như nước quả hạnh, môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy, tay như cây cỏ mềm mại, da trắng nõn nà, lĩnh như ấu trùng thiên nghiêu, răng như hồ tê, trán nga mi, đầu tóc bị vén lên, hai cây ngân châm xen kẽ tại tóc đen hai bên, trên mặt hai đạo lúm đồng tiền nhẹ nhàng. Nhìn về phía Tô Dật Dương trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy nhu tình như nước. Nhìn chúng ta tân nương, đem chú rể đều cho nhìn ngốc. Bạch Ngọc Nhi cười trêu ghẹo nói. Vân Uyển Nghi hơi có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vì hắn lần nữa bằng thêm 3 phần 4 sắc. Vì hôn lễ, Tô Dật Dương thuê mấy vị toàn cầu cực hạn designer vì người khác thiết kế hôn lễ lễ phục. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương đều tổng cộng có 3 bộ lễ phục. Hiện tại hai người xuyên đều là thứ nhất khoác. Bộ thứ hai lễ phục chính là Hoa Quốc truyền thống kiểu Trung Quốc long phượng áo khoác. Cái kia đem tại hôn lễ hiện trường xuyên. Đến mức bộ thứ ba lễ phục chính là mời rượu lễ phục. Sẽ hôn lễ nghi thức sau. Mời rượu xuyên. Cái này 3 bộ lễ phục. Theo thiết kế mới bắt đầu. Lại đến thiết kế hoàn thành, Tô Dật Dương kỳ thật vẫn luôn tại chú ý, nhưng mà khi thiết kế ra thành phẩm xuyên tới Vân Uyển Nghi trên người lúc, Tô Dật Dương vẫn bị rung động thật sâu đến, thật sự là thật đẹp, bạch sắc tú lúa phục, mặc ở Vân Uyển Nghi trên người, đem Vân Uyển Nghi thanh thuần ngọt ngào khí chất phóng đại đến tận cùng. Còn có Vân Uyển Nghi vì hôm nay không biết chuẩn bị bao lâu. Tinh khí thần sung túc như một, cứ việc Tô Dật Dương đã cùng Vân Uyển Nghi nhanh 4 năm, nhưng mà như trước vẫn là bị Vân Uyển Nghi thật sâu hấp dẫn lấy. Nhanh chóng, cửa thứ 3 là cái gì? Ta muốn ôm tức phụ đi. Tô Dật Dương có chút gấp gáp thúc giục nói, mọi người cười vang, nhào nhào bắt đầu ồn ào, trong phòng cực kỳ náo nhiệt, cửa thứ 3. Rất đơn giản, mời chú rể cao giọng tuyên đọc kết hôn giấy cam đoan. Ở trước mặt mọi người học xong sau, chúng ta liền đem tân nương hôn giày giao cho ngươi. Sau đó ngươi liền có thể dẫn ngươi tân nương đi gặp nhạc phụ ngươi nhạc mẫu. Rất thông thường phân đoạn, nhưng mà mọi người như trước đều rất cảm thấy hứng thú. Tại Dương Thi Vận tuyên bố xong quy tắc sau, Vân Uyển Nghi theo túi áo bên trong móc ra một cái dùng hồng sắc bao vây lấy phong thư. Giao cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương tiếp nhận phong thư. Đem phong thư phá ra. Nhìn xem trong thư cam đoan nội dung. Nhìn mắt Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi lúc này trên mặt đã kéo căng không được nụ cười. Hai đạo lúm đồng tiền càng lớn một chút. Hàm răng chỉnh tề trắng noãn. Cười mỉm nhìn xem Tô Dật Dương, khục khục, Tô Dật Dương thanh thanh cuống họng, cứ việc phía trên tràn ngập hiệp ước không bình đẳng, nhưng mà lúc này hắn cũng không cố như vậy nhiều, vẫn là đem tức phụ lấy đi chính là trọng yếu nhất. Kết hôn giấy cam đoan, hôm nay là ta Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tân hôn ngày vui, vì hưởng ứng trung ương hiệu triệu, nhớ kỹ động dạy bảo. Nhường lão bà đại nhân thư thái, nhường các vị thân bằng hảo hữu yên tâm, là một cái xứng chức hảo lão công. Hiện tại ta hướng lão bà đại nhân làm phía dưới cam đoan. 1. Lão bà vĩnh viễn là đúng. 2. Nếu như không phải, vậy khẳng định là ta nghĩ sai. 3. Nếu như ta không nghĩ sai, vậy khẳng định là ta nghe lầm. 4. Nếu như 2. Ba cũng không phù hợp, vậy thì dựa theo điều thứ nhất chấp hành, ta hứa hẹn, 1, dạo phố toàn bộ bồi bạn, 2, việc nhà sinh hoạt toàn bộ bao, 3, không đối với lão bà hù người,